Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Một lát sau, hắn buông trong tay tay nhỏ điện, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Liễu Tịch biểu tình đờ đẫn, trên mặt toàn là mỏi mệt chi sắc, nàng vốn dĩ bệnh nặng mới khỏi. Thân thể tố chất cực kém, hơn nữa trong cơ thể đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn. Trong khoảng thời gian này lại không có ngọc thạch bổ sung linh khí. Đúng là nhất suy yếu thời điểm mà ni, cũng may nàng có linh lực hộ thân. Ngày thường nhìn không ra có cái gì vấn đề, miễn cưỡng khôi phục khỏe mạnh bộ dáng. Nhưng tiền đề là nàng không thể thi triển linh lực. Một khi thi triển linh lực, tương đương dùng chính là nàng dùng để hộ thể linh lực. Vừa rồi nàng cấp Chu lão gia tử thi châm, độ tiến Chu lão gia tử trong cơ thể linh lực chiếm cứ nàng cận tổn linh lực 1/3 còn nhiều. Lập tức khiến cho nàng mỏi mệt bất kham. Môn sơ vương Trường Minh nhìn Liễu Tịch ánh mắt ôn hòa xuống dưới, tâm tính bất đồng, ý tưởng cũng tùy theo thay đổi. Tới phía trước hắn cho rằng Liễu Tịch là một cái không biết trời cao đất dày miệng đầy bịa chuyện, bất lương thiếu nữ, vì trốn tránh trách nhiệm hoặc là nổi danh, có thể không phụ trách nhiệm lung tung nói chuyện. Mà hiện tại, hắn lại cảm thấy Liễu Tịch rốt cuộc chỉ là một cái 16 tuổi thiếu nữ. Đỉnh như thế đại áp lực, ở trước mặt mọi người đối Chu lão gia tử thi châm, thật sự là làm khó nàng. Tuy rằng Vương Trường Minh hiện tại vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì bình thường nhất châm cứu phương pháp sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả trị liệu. Vương Trường Minh cúi đầu nhìn về phía Chu lão gia tử, nhẹ giọng hỏi, Chu lão, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhận thức ta sao? Vương Trường Minh, Chu lão gia tử lắp bắp mở miệng, cố hết sức kêu ra Vương Trường Minh tên. Vương Trường Minh cúi xuống thân mình, nhẹ giọng nói, nhận được liền hảo. Ngài lão nhân gia mới vừa tỉnh lại, đừng nói nữa, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chu lão gia tử chuyển động vẫn đục trong mắt nhi, Nhìn bốn phía còn có trước mặt camera, cô hết sức nói, này, là, lệnh văn, lệnh võ. Vương Trường Minh vội vàng đẩy ra người quay phim, trấn an Chu lão gia tử, bệnh viện, đây là bệnh viện, ngài đừng nóng vội, ngàn vạn đừng kích động, có nói cái gì tỉnh ngủ sau lại nói. Lý hộ sĩ chạy nhanh đem Chu lão mang đi phòng bệnh nghỉ ngơi. Không đối, Vương Trường Minh nhất chân đá vào ngốc đứng Chu lệnh xăm mình thượng, gầm nhẹ nói, ngươi còn không đi đem bên ngoài người oanh đi, nếu là bọn họ kinh tới rồi Chu lão, lão tử chịu chết ngươi. Hắn lại chiều bên kia đồng dạng ngốc rớt, Chu lệnh võ đạo, còn có ngươi chạy nhanh đi. Chu lệnh văn cùng Chu lệnh võ bị Vương Trường Minh như vậy không khách khí giống, đương nhiên không phục, bất quá hai người cũng coi như thông minh, biết việc này không hảo tức giận, mặt tâm trầm đi ra ngoài đuổi đi bên ngoài phóng viên. Sợ những cái đó phóng viên một cổ não chụp ảnh, sẽ lại lần nữa kinh hách đến Chu lão gia tử. Nói đến cũng kỳ quái, lão phụ thân tỉnh, nguyên bản nhất kinh hỉ nên là bọn họ hai huynh đệ. Kết quả hai huynh đệ lại như là đã chết cha giống nhau, một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Lúc trước người nọ đáp ứng bọn họ, chỉ cần đem Chu lão gia tử đưa đi cấp Liễu Dân Trạch chữa bệnh, nếu Chu lão gia tử xuất hiện ngoài ý muốn, người nọ sẽ cho bọn họ hai huynh đệ một tuyệt bút tiền. Ai ngờ Chu lão gia tử thật sự bị cứu sống, kia số tiền không phải bay sao? Cái này làm cho Chu lệnh văn cùng Chu lệnh võ như thế nào vui vẻ lên. Vương Trường Minh làm cho bọn họ ra tới đuổi đi phóng viên. Lại không biết hai người ước gì các phóng viên một trận chụp ảnh hù chết Chu lão gia tử mới hảo. Nơi nào chịu tận tâm tận lực, chụp đã chết mới hảo đâu. Bọn họ hai huynh đệ đã có thể xào trá bệnh viện một số tiền. Mặt khác còn có thể lại được đến một tuyệt bút tiền. Có này đó tiền, liền đủ bọn họ đời này tiêu dao sung sướng. Lão nhân nếu là bất tử, bọn họ chẳng phải là còn muốn lo lắng cố sức phí tiền chiếu cố. Lão bất tử ngạnh kéo bất tử, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Vương Trường Minh đợi trong chốc lát, xuyên thấu qua cửa kính thấy Chu Lệnh Văn, Chu Lệnh Võ hai huynh đệ giống hai chỉ hại ôn nhược kê. Ở một đám các phóng viên trước mặt nhu nhu nhược nhược nói chuyện. Quả thực tức giận đến muốn chết. Một màn này hắn còn không dám làm Chu lão gia tử thấy. Chỉ có thể nghiêng đi che ở Chu lão gia tử trước mặt. Liễu Tịch thờ ơ lạnh nhạt. Tâm tư vừa chuyển. Nơi nào nhìn không ra Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ trong lòng tính toán. Trên đời này chưa bao giờ thiếu những cái đó lòng lăng dạ sói bất hiếu tử. Nàng ở tu đạo giới thấy được nhiều, cũng không cho rằng quái. Còn hảo Chu lão gia tử mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Hắn mới vừa thoát ly nguy hiểm kỳ, lúc này ngàn vạn không dám kích thích hắn. Nếu không hắn lại lần nữa trúng gió, liền tính Liễu Tịch khôi phục đến kim đan đại viên mãn cảnh giới. Trên tay linh đan diệu dược vô số, cũng cứu không trở về hắn. Vương bác sĩ, làm viện phương phái người lại đây đi. Ta ba hẳn là có viện trưởng điện thoại. Vương Trường Minh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng quay đầu đi xem Liễu Dân Trạch. Liễu bác sĩ, thỉnh cấp viện trưởng gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người lại đây. Liễu Dân Trạch chỉ điểm xong Liễu Tịch lúc sau, liền vẫn luôn mộc lăng ngồi ở chỗ kia, cả người như là phát ngốc giống nhau. Bị Vương Trường Minh nhất kêu, hắn như là đại mộng sơ tỉnh tỉnh lại, mê mang chớp chớp mắt. A, cái gì? Vương Trường Minh nhất lăng, cũng không nghĩ nhiều, đề cao thanh âm nói, Liễu bác sĩ, thỉnh gọi điện thoại kêu viện trưởng phái người lại đây khơi thông bên ngoài thông đạo. Đưa Chu lão gia tử đi phong bế phòng bệnh nghỉ ngơi. Vừa nghe đến Chu lão gia tử, Liễu Dân Trạch thần sắc lập tức khẩn trương lên. Như thế nào, Chu lão gia tử bệnh tình chuyển biến xấu sao? Ta lập tức gọi điện thoại cấp viện trưởng, làm hắn cho ngươi ân bài phòng giải phẫu cứu giúp. Vương Trường Minh ngoặc kép, ta sát, ngươi nói lời này là cố ý đánh ta mặt. Cũng may người quay phim đã đóng cửa phát sóng trực tiếp. Tam gia truyền thông ở phòng bệnh, phóng viên đang ở cúi đầu sửa sang lại bài viết. Không nghe ra Liễu Dân Trạch nói có chỗ nào không đúng. Liễu Tịch mở miệng nói. Ba, người nghe Vương bác sĩ nói. Trước cấp viện trưởng gọi điện thoại đi. Liễu Dân Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Ánh mắt rõ ràng lại nói, về nhà lại thu thập ngươi. Hắn nhanh chóng lấy ra di động, cấp viện trưởng đánh một chiếc điện thoại, thuyết minh tình huống, thỉnh bọn họ lập tức phái người lại đây. Nhân cùng bệnh viện viện trưởng cùng mặt khác bác sĩ hộ sĩ chính bận tối mày tối mặt. Bệnh viện nơi nơi đều là phóng viên, nghiêm trọng nhiễu loạn bệnh viện trật tự. Nhân viên y tế nhóm không thể không khắp nơi ngăn trở này đó tìm kiếm Liễu Dân Trạch phòng bệnh sau. Lại phóng viên, chính là càng đổ người càng nhiều. Không thể không xin giúp đỡ cục công an. Nhận được Liễu Dân Trạch điện thoại, viện trưởng lập tức đem bảo ân cùng năm bác sĩ đều phái qua đi. Lúc này mới tạm thời đuổi đi đổ ở phòng bệnh ngoại phóng viên. Làm cho Chu lão gia tử giường bệnh thông qua. Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ lẫn nhau liếc nhau, hai huynh đệ trong mắt tràn ngập thất vọng chi sắc. Đang lúc bọn họ chuẩn bị đi theo Chu lão gia từ phòng bệnh rời đi phòng khi, lại nghe Liễu Tịch chậm gì gì mở miệng: "Đứng lại, các ngươi có phải hay không đã quên các ngươi nói qua nói, yêu cầu ta nhắc nhở các ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi sao?" Chương 204 quỳ xuống. Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ hai huynh đệ phát video ứng chiến, tỏ vẻ chỉ cần Liễu Dân Trạch có thể chữa khỏi Chu lão gia tử, bọn họ hai huynh đệ liền quỳ xuống dập đầu hướng Liễu Dân Trạch xin lỗi. Hiện giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, hai huynh đệ lại làm bộ quên mất giống nhau, còn muốn chuồn mất. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lúc trước Chu Lệnh Văn, Chu Lệnh Võ hai huynh đệ lợi dụng Chu lão gia tử bệnh tới ngoa bệnh viện, tụ trùng y nháo, đem Liễu Dân Trạch cùng mặt khác bác sĩ hộ sĩ đả thương. Liễu Dân Trạch càng là tay chân đều bị đánh gãy, đối phương còn không chịu thiện bãi cam hưu, lợi dụng chuyện này ở trên mạng giảo phong giảo vũ, lợi dụng cư dân mạng đồng tình kẻ yếu tâm tính, vọng tưởng dùng dư luận bức bách bệnh viện bồi thường. Ghê tởm hơn chính là hai huynh đệ còn tưởng buộc Liễu Dân Trạch đến Chu lão gia tử trước mặt quỳ xuống, hủy diệt hắn chức nghiệp cùng thanh danh. Như thế ác độc tâm tính, như thế đê tiện hành vi, Liễu Tịch có thể nào dễ dàng buông tha? Nếu không phải Liễu Tịch quấy đục lần này thủy, nếu không phải Liễu Tịch xoay chuyển trên mạng dư luận, nếu không phải Liễu Tịch là tu sĩ, như vậy hiện tại hết thảy khả năng đều dựa theo Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ ý tưởng thực hiện. Bệnh viện ở y nháo cùng dư luận dưới áp lực bị bắt cúi đầu, Liễu Dân Trạch ôm hận bị sa thải, ngày sau nói vậy cũng lại khó tỉnh lại lên. Có đôi khi người thật sự thực đáng sợ, vì bản thân chi tư liền có thể không hề cố kỵ hủy diệt người khác thanh danh, hủy diệt người khác kiên trì lý tưởng, hủy diệt người khác thật cẩn thận kinh doanh gia đình. Khi dễ đến Liễu Tịch trên đầu tới, Liễu Tịch nếu là không tìm hồi bãi, nàng vẫn là tu đạo giới cái kia lấy tính toán chi ly có thù tất báo xưng Liễu Tịch tiên tử sao? Tam gia truyền thông phóng viên vừa thấy lại có trò hay lên sân khấu, vội vàng đem camera một lần nữa cử lên, nhắm ngay Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ hai huynh đệ. Trên mạng phát sóng trực tiếp vẫn như cũ tiếp tục, trên mạng bình luận lại lần nữa sôi trào. Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ sắc mặt xanh mét, quay đầu ánh mắt hung ác nhìn Liễu Tịch: "Ngươi không cần thật quá đáng, muốn cho lão tử quỳ, ngươi con mẹ nó xứng sao?" Chu Lệnh Võ tươi cười dữ tợn, cầm nắm tay, khớp xương tí tách vang lên. Chu Lệnh Văn còn lại là cười lạnh nói: "Ta ba hiện tại tình huống như thế nào đều còn không biết. Ngươi có cái gì chứng cứ nói hắn là bị các ngươi chữa khỏi? Phải biết rằng, Vương giáo thủ trị liệu ta ba 2 ngày 2 đêm, liền tính ta ba bệnh tình thật sự chuyển biến tốt đẹp, cũng là Vương giáo thủ công lao. Các ngươi hai cha con bất quá là vận khí tốt, vừa lúc gặp được ta ba đột nhiên tỉnh lại. Chúng ta không truy cứu các ngươi cha con lung tung trị liệu trách nhiệm, đã là chúng ta khoan hồng độ lượng, ngươi còn dám làm chúng ta quỳ xuống. Các ngươi cha con cho ta quỳ xuống còn kém không nhiều lắm." Trên mạng xôi trào, ta dựa, này hai huynh đệ ra mặt dày như tường thành, kiến thức ta quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, quá đơn thuần, thật đáng sợ người địa cầu. Mụ mụ mang ta tôi lại tinh, giờ này khắc này là thời điểm thả ra gia cáp tiên sinh danh ngôn. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. ta chưa bao giờ gặp qua như thế, mặt dày vô sỉ người cộng một, ta chưa bao giờ gặp qua như thế, mặt dày vô sỉ người cộng hai, ta chưa bao giờ gặp qua như thế, mặt dày vô sỉ người cộng số thẻ căn cước, hai cái đại nam nhân, yếu điểm mặt đi, nhìn này vô sỉ sắc mặt, mẹ nó, thật ném chúng ta nam nhân mặt, muội tử, không khóc. Ta cho ngươi quỳ, ta cũng quỳ, ta quỳ cả đời. Liễu Dân Trạch nghi hoặc nhìn nửa ngày, biểu tình có chút hoảng hốt. Hắn giống như mơ hồ chung nhớ rõ chính mình thật sự mở miệng chỉ điểm Liễu Tịch Hạ Chamani. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi thật sự mở miệng chỉ điểm nữ nhi Hạ Châm? Chẳng lẽ thật sự trị hết Chu lão gia tử trúng gió? Chuyện này không có khả năng a. Chu lão gia tử bệnh tình đã nghiêm trọng tới rồi tùy thời tắt thở nông nỗi, sao có thể dùng châm cứu cứu giúp trở về? Còn nữa nói, hắn cũng không có đã dạy Liễu Tịch bất luận cái gì trung y tri thức, nàng liền huyệt vị đều tìm không thấy, như thế nào thi châm? Liễu Dân Trạch ngẩng đầu nhìn Liễu Tịch, ánh mắt vô cùng phức tạp cùng xa lạ. Liễu Tịch chỉ là nhàn nhàn ngồi ở một chương tiểu trên ghế vuông, lại phảng phất ngồi ở trên thế giới tôn quý nhất ghế trên, tự thành cách cục, sau lưng là phong vân tụ tán, trước mặt là vạn trượng non sông. Nàng cười lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ quỳ xuống. Một tiếng kiều sắt từ miệng nàng phun ra, như bạc bình tạc nứt, như sấm sét trượt lóe. Nàng con ngươi thanh quang lân lân, lạnh nhạt cao quý, tựa bầu trời phượng hoàng ngoái đầu nhìn lại, tựa hùng ưng nhìn xuống chuột đồng. Liễu Tịch giờ khắc này khí thế, kinh sợ nhân tâm mà ni. Hết chương.